Chương 843, bọn hắn đều sai. Bệ hạ vừa mới đưa tới tin tức, vừa mới đưa tới tin tức một người phục vụ hai tay dâng một phần tình báo, một đường tiểu chạy vào mở tối đại điện, quỳ một gối xuống tại thảm đỏ cuối cùng, đưa trong tay tình báo nâng qua đỉnh đầu của mình. Đứng tại vương tọa nam nhân phía trước đưa tay lấy ra tình báo, mượn hai bên khiêu động bó đuốc rọi sáng ra đến ánh sáng, thấy rõ nội dung phía trên. Hắn cười lạnh một tiếng, đem kia phần văn kiện nhét vào dưới chân, vĩnh hằng đế quốc quyết định cắt nhường sổ lịch hiệu, gùi còn có Đông Hà ngày mai bọn hắn liền sẽ ký tên hòa ước, vài ngày sau khắp thiên hạ liền sẽ biết tin tức này bệ hạ vĩnh hằng đế quốc, đây là coi chúng ta là thành là mồi nhử, ném cho hệ lạn hư một sĩ quan ANLI mình trường kiếm bên hông, có chút túi đầu nhắc nhở, dũng tâm thật sự là quá ác độc, các bọn hắn đều không là đồ tốt nọ mạ đế quốc hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng. Cắn răng nghiến lợi nói, kết quả là, ai cũng không đáng tin cậy chỉ có dựa vào chính chúng ta vì nó mà đế quốc kéo dài, vì thế giới ma pháp chân lý chúng ta nhất định phải đứng ra triệu tập nhân thủ chúng ta muốn lập tức hành động. Hắn vung tay lên, liền có người phục vụ có chút không lưng, thối lui ra khỏi mở tối đại điện. Không bao lâu, toàn bộ đại điện liền trở nên náo nhiệt. Bệ hạ chúng ta làm như vậy, đến tột cùng có thể hay không cứu vãn nọ mạ đế quốc? Một sĩ quan đứng tại hoàng đế của mình trước mặt bệ hạ, quỳ một chân trên đất, túi đầu mở miệng hỏi. Nọ mạ đế quốc hoàng đế ngồi về tới mình vương tọa bên trên, hai tay đỡ tại trên lan can, híp mắt kéo lấy trường âm nói, vĩnh hằng đế quốc sai, bọn hắn sai. Bọn hắn hy vọng dựa vào ám sát một cái hoàng đế đến kết thúc thế giới này phân tranh, đây là sai. Một cái tham lam hoàng đế chết rồi, còn có một cái khác tham lam hoàng đế vào chỗ. Cho dù cái kia hoàng vị ngồi lấy không phải cờ dít, thế giới ma pháp như trước vẫn là sẽ sụp đổ. Lời của hắn tại trên đại điện quanh quẩn, càng phiêu càng xa, càng phiêu càng xa. Thanh âm này lướt qua rất nhiều màu đen cái bóng, những này màu đen cái bóng một gối đáy cốc, tựa hồ đang đợi mình hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Bọn hắn cho là ta là cái hèn nhát, là một cái không có chủ kiến ngu xuẩn, vị này đã từng cho người ta lưu lại rất nhiều ngu ngốc ấn tượng hoàng đế. Giờ này khắc này trong giọng nói lại tràn đầy tự tin. Từ khi nọ mạ đế quốc cắt nhường Bắc Bộ lãnh thổ, đồng thời ngay cả quốc gia mình chiến thần hấy đi quê hương đều cho cắt nhường ra ngoài, vị này nọ mạ đế quốc hoàng đế vẫn mang một cái hôn quân danh hiệu. Chỉ là, chỉ có quen thuộc vị hoàng đế bệ hạ này người mới biết, hắn ngu ngốc chỉ là một loại ngụy trang, chân chính hắn, tuyệt đối tính được là một cái chăm lo quản lý hoàng đế. Không phải, hắn QNZ không sẽ như thế đại khí bắt đầu dùng tuổi trẻ hấy đi, ổn định nọ mạ đế quốc nam bộ phòng tuyến, không phải hắn QNZ sẽ không đích thân làm chủ, ánh mắt sắc bén lựa chọn gia nhập gở gì kỷ nghệ lạn hữu chủ đạo liên minh. Cho dù là về sau, hắn khí đi hơi đi, cũng là vì hoàng quyền an ổn suy nghĩ, mới làm ra lấy hay bỏ từ đầu đến cuối, vị hoàng đế này đều không phải một cái ngu ngốc người, chí ít không là người khác nhìn như vậy ngu ngốc. Giờ này khắc này, hắn cứ như vậy ngồi tại mình trên vương vị, từng chữ từng câu nói, đây chính là thế giới này chân lý nhược nhục cường thực, chân lý thế giới này thờ phụng cái này phát tác, cho nên có thể đủ săn cứu chúng ta, chỉ có một hy vọng hệ lạn hiệu đế quốc đến tột cùng dựa vào cái gì chấn nhiếp thế giới đâu. Bọn hắn dựa vào là hủy diệt lực lượng, hắn một bên nói, một bên siết chặt tay phải nắm đấm. Sau đó, hắn cơ nắm đấm của mình, phát ra hận hận gầm rú, bọn hắn lực lượng hủy thiên diệt địa, bọn hắn cô máy chiến tranh có thể đánh bại ma pháp của chúng ta sư, nhưng mà tại những biểu tượng này bên ngoài, nhưng thật ra là loại kia gọi là vũ khí hạt nhân kinh khủng tồn tại, để bọn hắn không chút kiêng kỵ khuyết trương đại chiến tranh. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền biết mình sẽ không thua, bởi vì nếu như bọn hắn thua, kia toàn bộ thế giới liền sẽ cho hệ lạn hữu chôn cùng tựa hồ đang phát tiết, lại tựa hồ tại cường điệu đây hết thảy. Hắn một bên nói, một bên quan sát quỳ một gối xuống tại hắn vương tọa trước mặt, những cái kia lập thể muốn vì nọ mạ đế quốc phân chiến đến cùng thủ hạ nhóm. Đây chính là bọn họ lớn nhất ỷ vào, cũng là chúng ta kiêng kỵ nhất đồ vật. Hắn nhìn xem những này trung thành, nguyện ý vì mình hiến ra sinh mệnh binh sĩ, trong mắt tràn đầy khen ngợi, chúng ta sai, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai, chúng ta chỉ là nghĩ làm sao không để loại kia vũ khí nện ở chúng ta thành thị bên trong, nhưng chúng ta chưa hề nghĩ tới, nếu như chúng ta QNZ có loại vũ khí này, hệ lãn hiệu đế quốc có phải hay không liền không còn cách nào tham lam gõ lửa chúng ta rồi, đúng vậy. Bệ hạ, ngài mạch suy nghĩ, như là chỉ dẫn chúng ta tiến lên đèn sáng, chúng ta đều đem đi theo ngài, cùng ngài đứng chung một chỗ ANLI trưởng kiếm sĩ quan cu NG quỳ một chân trên đất, biểu đạt mình trung thành. Chui vào hệ lạn hư hành động tiểu tổ đã chuẩn bị sẵn sàng đi nọ mạ đế quốc hoàng đế chậm rãi hỏi. Cầm đầu sĩ quan cũng không đứng dậy, chỉ là quỳ hồi đáp, bệ hạ đã chuẩn bị sẵn sàng bọn hắn tùy thời đều có thể hành động chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Chúng ta liền có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh vĩnh hằng đế quốc ghệ lạn hữu chờ kế hoạch của ta thắng lợi hoàn thành các ngươi nhằm vào nọ mạ đế quốc hết thể mưu kế, liền đều kết thúc nọ mạ đế quốc đem một lần nữa đứng thẳng lên, thành là trên thế giới này giàu nhất mạnh quốc gia nọ mạ đế quốc hoàng đế bỗng nhiên lại đứng dậy, hùng tâm vạn. Trượng vung vẩy lên hai tay của mình. Sau đó, hắn lại ngửa mặt lên trời cười ha hả, bất quá, vẫn là phải tạ ơn vĩnh hằng đế quốc những thứ ngu xuẩn kia nhóm. Bọn hắn sớm đem kế hoạch của mình đưa đến trên tay của ta, này mới khiến ta có càng kiên định hơn lòng tin, đến chấp hành kế hoạch của ta đã vĩnh hằng đế quốc vô sỉ từ bỏ chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt đã hệ lạn hiệu đế quốc không cho chúng ta nọ mạ đế quốc một cái đường sống, vậy ta liền để bọn hắn biết biết, nọ mạ đế quốc lợi hại cứ như vậy phản phất. Muốn ôm hết thể trước mắt, hắn mở ra hai tay, cùng loạn phát tiết tâm tình của mình. Nửa ngày, chờ hắn phát tiết xong tâm tình của mình, liền lập tức dùng hung tợn thanh âm hạ lệnh, lập tức hạ lệnh kích hoạt tất cả tiềm phục tại hệ lạn hữu cảnh nội u linh đoạt trời kế hoạch toàn diện khởi động. Hắn nhìn xem quỳ một chân trên đất tất cả bóng đen, làm một cái xuất phát thủ thế, các tiên sinh thành bại ở đây nhất cử thắng bại liền nhìn hôm nay những bóng đen kia chậm rãi đứng dậy, cái bóng tại bó đuốc ánh sáng hạ chập chờn. Chúng ta nguyện ý đi theo bệ hạ, là nọ mạ đế quốc, là ma pháp sư thế giới. Hiến ra bản thân hết thể nọ mạ đế quốc vạn tuế, nọ mạ đế quốc hoàng đế lớn tiếng hô. Thế giới ma pháp vạn tuế, tất cả mọi người đi theo lớn tiếng hô.